Mật ngọt hôn nhân mộ nghĩa. Chương 69 đến 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69. Giây phút Nguyễn Yên vừa dứt lời, đáy mắt của người đàn ông lướt qua một tia kinh ngạc hoàn toàn không nằm trong dự kiến. Yên Nhi, tâm trí của Nguyễn Yên nóng lên. Chủ động hôn anh xong rồi nói thích. Giờ phút này dư vị vẫn còn đây. Toàn bộ khuôn mặt chỉ qua một thoáng chốc đã lây dính màu ửng đỏ như hoa đào. Thẹn thùng đến mức muốn xoay người xem như chưa nói những lời này. Đột nhiên vòng eo nhỏ nhắn bị ôm lấy. Chu Mạnh Ngôn vừa thu tay lại, kéo cô vào trong lòng ngực. Anh cúi mặt xuống nhìn cô. Ánh mắt nóng rực, giọng nói hơi khàn khàn. Rốt cuộc cũng thừa nhận thích anh rồi. Nguyễn Yên nhìn thấy sự vui mừng lấn át trong mắt anh. Tình cảm trong trái tim dâng lên cuồn cuộn. Vâng, thích ạ. Nguyễn Yên cũng không thể xác định rốt cuộc là đã thích anh từ khi nào. Sớm chiều ở chung, giữa ngày và đêm, hoặc là bầu bạn, hoặc là hứa hẹn, hoặc là bất ngờ, giống như cơn mưa xuân âm thầm làm ẩm mọi thứ. Chờ cho đến khi cô phản ứng lại được thì mới phát hiện hóa ra mỗi một nhịp tim đập thình thịch đều có hình bóng của anh. Chu Mạnh Ngôn nghe được câu trả lời khẳng định của cô gái. Cảm xúc chờ đợi bấy lâu nay trong lòng dần dâng lên và được lấp đầy. Sống gần 30 năm cho tới tận bây giờ. Lần đầu tiên anh cảm thấy đầu quả tim tràn ra thỏa mãn cùng với vui mừng rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Anh giữ lấy sau gáy của cô rồi mỉm cười nhìn cô. Nếu như thích, vậy chỉ hôn một chút mà đủ hay sao? Gò má của Nguyễn Yên ửng đỏ. Vì xấu hổ nên vẫn chưa đáp lại. Cánh môi đã bị người đàn ông chặn lấy. Cánh môi của người đàn ông ấm áp lập tức đoạt đi toàn bộ hô hấp của Nguyễn Yên. Trong đầu Nguyễn Yên nóng lên. Bị anh ôm lấy chặt chẽ. Cảm giác toàn thân như muốn nhũn ra. Nhịn không được nhón mũi chân lên rồi ôm lấy cần cổ của anh. Sau đó trong lúc không để ý đã bị anh luồng vào giữa hàm răng. Giữa răng môi quấn lấy nhau. Nụ hôn càng trở nên mạnh mẽ và sâu hơn. Không một bóng người qua lại. Bên tai vắng lặng và bình yên. Chỉ có ánh sáng màu da cam đổ xuống từ trên đỉnh đầu. Tựa như một chuỗi hạt châu màu vàng. Nguyễn Yên cảm nhận được một tình yêu sâu sắc. Giống như cơn sóng lớn cuốn lấy hai người bọn họ. Đây là nụ hôn đầu tiên chân chính có ý nghĩa của cả hai sau khi yêu nhau thật lòng. Không quan hệ tình D, C, chỉ thuộc về tình yêu. Sau khi kết thúc một nụ hôn, hai vầng trán dựa sát vào nhau. Trong ánh mắt của Nguyễn Yên giống như mờ mịt hơi nước. Đôi môi đỏ mọng cũng dính ướt ánh sáng của nước. Cô ngượng ngùng nhẹ nắm lấy áo của anh. Nhìn thấy khóe môi của anh cong lên. Đã theo đuổi được rồi. Anh rốt cuộc cũng đã theo đuổi được cô. Nhìn thấy anh vẫn còn muốn tiếp tục hôn cô. Nguyễn Yên quay đầu đi, khóe miệng hiện lên lúm đồng điếu, vẫn còn đang ở trên đường đấy. Ngay sau đó cánh môi của cô đã bị rơi xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó bàn tay bị nắm lấy, vẻ mặt của anh thản nhiên. Không thành vấn đề, tối nay còn rất nhiều thời gian. Gương mặt của Nguyễn Yên ửng đỏ, bị anh nắm tay tiếp tục đi về phía trước. Đường phố phía trước dần dần náo nhiệt lên. Anh hỏi, đi hướng này có phải là muốn ăn cái gì hay không? Không phải đâu ạ, cô ngập ngừng. Vừa rồi chính là muốn tìm một nơi không có ai. Để tỏ tình với anh. Anh cong khóe môi lên. Ngón tay cào vào lòng bàn tay cô. Vậy thì trở về nhé. Nguyễn Yên nhìn quầy hàng náo nhiệt phía trước đều bày bán đồ ăn. Cô cảm thấy thèm ăn nhưng cố chịu đựng giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh. Tới thì cũng đã tới rồi. Vẫn nên mua một chút đồ ăn ngon. Không cần thiết phải miễn cưỡng như vậy. Không có miễn cưỡng mà. Cô tức giận. Đầu đã bị xoa xoa. Tiếng cười của người đàn ông dừng ở trên đỉnh đầu. Mua mua. Em đói bụng như thế thì sao có thể không mua đây. Hai người đi dạo một vòng. Cuối cùng mua chè hoa quả bốn mùa cùng một phần bánh xếp. Anh biết cô thích ngọt nên lại đưa cô đi tiệm trà sữa. Nguyễn Yên chọn đơn, trà sữa khoai môn trân châu. Sai vừa, người phục vụ, bao nhiêu đường ạ? Ít đường, nhiệt độ thế nào ạ? Cô thiếu chút nữa thì buột miệng thốt ra thêm đá. nghĩ đến Chu Mạnh Ngôn vẫn còn ở cạnh thì lập tức sửa miệng. Nhiệt độ bình thường nhé. Cô hoài nghi người này chính là cố ý tới nơi này để giám sát cô. Sau khi đi ra từ tiệm trà sữa, đến ngã tư, hai người lên xe. Sau khi trở về khách sạn, Nguyễn Yên bị anh dẫn vào phòng. Hai người ngồi trên ghế sofa. Nguyễn Yên lại bị anh ôm ngồi ở trên đùi. Cô cắm ống hút lên rồi uống một ngụm trà sữa. Anh có muốn uống hay không? Cằm của cô bị anh giữ lấy. Anh lại hôn lên môi cô một lần nữa. Hơi thở quấn quanh. Cuối cùng anh cũng dừng lại. Nguyễn Yên mỉm cười. Chủ động hỏi anh. Có ngọt không? Giọng nói của anh trầm thấp. Tất cả mọi thứ có liên quan với em. Đều vô cùng ngọt. Nguyễn Yên ăn tối và nói với anh về chuyện buổi biểu diễn hôm nay. Sau khi ăn xong, Nguyễn Yên nhận được cuộc gọi từ nhân viên của đoàn phim và nói một số công việc. Chu Mạnh Ngôn đi đến phòng tắm để tắm rửa. Chờ cho đến khi anh ra ngoài, Nguyễn Yên dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh mặc áo choàng tắm. Dáng người gầy nhưng mạnh mẽ và rắn chắc như ẩn như hiện. Nguyễn Yên đối diện với ánh mắt của anh. Sau đó nhanh chóng rời đi rồi đứng dậy. Em cũng đi tắm đây. Sau khi Nguyễn Yên đi vào phòng tắm, Chu Mạnh Ngôn đi đến đầu giường. Anh nhìn áo mưa trên tủ đầu giường. Nơi đáy lòng lập tức dâng lên một trận khô nóng. Một lúc sau cuối cùng tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Nguyễn Yên bước ra ngoài. Trên người cô mặc một chiếc váy ngắn ren trắng có dây treo phía trước. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi chân thon dài vẫn trắng nõn đến chói mắt, khiến cho người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất khi nhìn thấy cô. Nơi đáy mắt càng thêm khó phân biệt. Nguyễn Yên bốn mắt đối diện với anh, nơi đáy mắt hiện lên ý cười danh mãnh. Sau đó đi từng bước một về phía anh, cho đến khi đi đến trước mặt anh. Cô ngước mắt nhìn anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy thắt lưng áo choàng tắm của anh. Mạnh Ngôn, cô còn chưa dứt lời thì quả nhiên người đàn ông đã ngoan ngoãn cắn câu. Mạnh mẽ ôm cô vào trong lồ ân ngực. Nụ hôn nóng bỏng ngay lập tức rơi xuống. So sánh với trước đây thì mang theo đê, xê vọng mạnh mẽ bị kìm nén từ lâu. Đầu quả tim của Nguyễn Yên rung lên. Thân thể mềm nhũn muốn ngã về phía sau. Anh lập tức thuận thế đi từng bước về phía trước. Cô lùi từng bước về phía sau. Cuối cùng ngã ở trên giường. Chu Mạnh Ngôn gác một chân lên đầu gối. Cởi áo choàng tắm ra rồi ném xuống đất. Nguyễn Yên nhìn thấy lửa nóng nơi đáy mắt của anh. Muốn trốn ra phía sau thì cẳng chân đã bị bắt lấy. Thân thể của người đàn ông bao phủ lên. Chu Mạnh Ngôn nhìn cô ở dưới thân mình. Yết hầu động đậy. Tối nay Yên Nhi cảm thấy còn có thể trốn hay sao? Anh hôn lên cổ cô. Lúc nhẹ lúc nặng. Rơi xuống từng viên dâu tây. Nguyễn Yên ngửa đầu lên. Giống như một con cá thiếu dưỡng khí. Cảm nhận được đầu ngón tay linh hoạt của anh di chuyển trên cơ thể của cô. Cô cắn môi nức nở. Hối hận vì đã chọc đến anh. Mạnh Ngôn. Cô mở miệng muốn bảo anh dừng lại. Nhưng khí huyết của người đàn ông đã dâng lên. Ngón tay có ý định trượt xuống dưới thì đã bị cô giữ lấy. Cô đỏ mặt rồi lên tiếng ngăn cản. Đợi đã, anh quên là gì cả của em tới sao? Sắc mặt của Chu Mạnh Ngôn bỗng nhiên ngưng lại. Tối nay anh đã thật sự quên mất. Nguyễn Yên thấy anh dừng hành động lại rồi nhìn thẳng vào cô. Cô gái lúng túng muốn vùi mặt của mình đi. Cảm thấy vành tai của mình bị cắn. Giọng khàn đến mức tận cùng của anh vang lên, cho nên vừa rồi là cố ý quyến rũ anh sao? Nguyễn Yên ngụy biện, không có mà. Chu Mạnh Ngôn im lặng trong chốc lát, bị cô chọc giận đến bật cười, tay lướt qua nơi đó rồi lại hướng lên trên, đè lại thân thể của cô. Cô bị ngứa đến bật ra tiếng kêu R3N thì nghe thấy giọng nói tươi cười của anh. Yên Nhi, em không biết anh vẫn còn có rất nhiều loại phương thức để bắt nạt em hay sao? Khi chiếc váy vẫn rơi xuống trên mặt đất, nụ hôn của anh rơi xuống. Ngón tay của Nguyễn Yên nắm lấy ga giường. Cảm giác quen thuộc và xa lạ lướt qua tâm trí. Khóc không ra nước mắt. Xong rồi. Thật sự không nên trêu chọc anh. Nguyễn Yên đỏ bừng cả gương mặt. Toàn thân nổi lên một màu phấn hồng. cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng và hỗn độn. Ánh sáng và bóng tối chập chờn trước mắt. Anh đứng dậy sau đó ôm lấy cô một lần nữa. Anh cúi đầu xuống. Nguyễn Yên cảm nhận được nụ hôn của anh trên vùng bụng phẳng lì làm cho người ta ngứa ngáy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu của anh. Nức nở trong chốc lát. Cúi đầu xuống vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh. Trong mắt anh chứa đầy cảm xúc không thể che lấp được rồi lại chỉ có thể dựa vào đó mà để có thể nguôi ngoai một chút. Mà nửa thân trên dưới của người đàn ông. Nguyễn Yên nhìn sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt. Tim đập như trống. Lại cảm nhận được anh đè ép lên một lần nữa. Sau đó trên bụng mềm mại của cô bị trũng xuống một hình dạng. Hoàn toàn miêu tả rõ ràng nơi làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Trong đầu Nguyễn Yên hoàn toàn hỗn loạn thì nghe thấy giọng nói của anh dừng ở bên tai. Chấm, đây có phải là do Yên Nhi gây ra hay không? Nguyễn Yên cắn môi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyễn Yên đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm. Em cũng không biết, vậy thì để anh dạy cho Yên Nhi có được không? Anh khàn giọng dụ dỗ. Vâng ạ, anh thấp giọng dạy dỗ vài câu ở bên tai cô rồi sau đó nói. Tự mình chạm vào đi. Nguyễn Yên do dự, cố gắng lấy hết can đảm. Một lúc sau sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng. Ngón tay trắng nõn bị anh nắm lấy. Nghe thấy tiếng cười của anh. Sao em lại sợ hãi như vậy? Vào giây phút Nguyễn Yên chạm đến nơi đó. Cô cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác thiêu đốt. Hơi nước nơi đáy mắt tràn ngập. Hơi thở thay đổi của anh truyền vào tai khiến cho tai cô thiêu đốt đến ửng đỏ thì nghe thấy anh lên tiếng chỉ dẫn. Dường như Chu Mạnh Ngôn đang dạy cô chơi trò chơi vậy. Nguyễn Yên ít hay nhiều đã từng nghe thấy những kiến thức tình ái này trước mặt Trúc Tinh Chi. Chỉ là sau khi bản thân được trải nghiệm chân thật, cô vẫn là bị sốc. Cô giống như là một người mới ngây thơ không biết gì. Vừa mới bắt đầu cô còn có chút hoảng loạn. Nhưng lại nghe thấy hơi thở của anh bởi vì cô mà trở nên hỗn loạn thì cũng dần dần đi vào trong cảnh đẹp. Ngón tay ngọc của cô gái là cạm bẫy để dụ dỗ người ta rơi xuống vực sâu thẳm. Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy trong đôi mắt của cô tất cả đều là dáng vẻ của anh. Cảm giác thỏa mãn trong lòng không ngừng tăng lên. Anh lật người cô lại đưa lưng về phía anh. Tiếp tục nào, Yên Nhi, Nguyễn Yên dựa sát vào ngực anh. Cảm nhận được nụ hôn của anh dừng ở trên xương bê ướm của cô. Cô kéo chăn che khuất gương mặt của mình. Cũng che lại âm thanh không nhịn được phát ra từ trong đôi môi đỏ mọng. Cuối cùng cô bị mỏi tay. Mãi mới kêu anh ngừng lại. Anh bất đắc dĩ mổ xuống chóp mũi của cô. Đúng là yếu ớt mà. Người đàn ông bế cô lên ngồi ở trước mặt. Ôm cô một mình rồi sau đó tự mình bắt đầu. Nguyễn Yên không dám cúi đầu. Tầm nhìn nơi khóe mắt, động tác của anh lại làm cho ánh mắt của người ta trở nên mê loạn. Trong đầu cô bất giác tưởng tượng đến những cảnh tượng đã xảy ra không thể nói ra được. Trái tim như muốn vỡ ra, không nhịn được mà leo lên vai anh. Đầu ngón tay vẽ lên phía trên, âm thanh giống như thủy triều dần dần vang lên trong căn phòng. Nâng lên rồi hạ xuống. Cuối cùng trong đại não của Chu Mạnh Ngôn tràn ngập ánh sáng trắng. Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, nắm tay cô rồi kéo cô lại sau đó bao phủ lên cô một lần nữa. Nguyễn Yên cảm thấy trái tim đập loạn nhịp, thân thể hoàn toàn mềm nhũn giống như được làm từ nước. Hai người ổn định lại hô hấp, Chu Mạnh Ngôn trống lên trán của cô, khàn giọng mở miệng, chờ em kết thúc kỳ kinh nguyệt. Anh vẫn chưa nói ra nửa câu sau, Nguyễn Yên lại nghe hiểu. Cô cảm thấy nếu đêm nay cô không trong kỳ kinh nguyệt thì có lẽ anh đã muốn hủy hoại hoàn toàn cơ thể của cô vậy. Một lúc sau hơi thở trong phòng cũng dần dần tan đi. Anh đứng dậy đi đến bên hộp khăn giấy trên đầu giường. Sau đó kéo cô vào trong lòng rồi chà lau thân thể cho cô. Chờ đến mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh nằm nghiêng ở trên giường và kéo cô vào trong lòng ngực. Nguyễn Yên móc lấy tay anh bằng đầu ngón tay, hơi cong môi lên, anh hỏi, sao lại vui vẻ như thế? Bởi vì ở bên cạnh anh đó, anh còn tưởng bởi vì vừa nãy. Nguyễn Yên xấu hổ trừng mắt nhìn anh, không phải đâu, người đàn ông mỉm cười rồi nắm lấy tay cô. Qua một lát Nguyễn Yên mới nhẹ nhàng nói, Mạnh Ngôn, em muốn hỏi anh một chuyện. Em nói đi, có phải sự yêu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ sẽ chỉ xuất phát từ chuyện ấy phải không ạ? Anh ngạc nhiên, tại sao lại hỏi như vậy? Nguyễn Yên nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện của Trọng Trạm Tĩnh với bạn cô ta ngày hôm đó. Cô rũ mắt, em chỉ là có chút thắc mắc, là cảm thấy anh thích em, là bởi vì chuyện này. Nguyễn Yên vội vàng lắc đầu. Sau đó anh vươn tay che lại cái ót của cô rồi dịu giọng giải thích với cô. Lúc trước khi anh không thích em, chúng ta phát sinh quan hệ là bởi vì thật sự xuất phát từ phản ứng S1NS lý. Nhưng việc anh thích em hoàn toàn không liên quan gì đến điều đó. Tất cả những khát vọng của anh dành cho em đều bắt nguồn từ tình yêu. Hiện tại Chu Mạnh Ngôn muốn cùng Nguyễn Yên lên giường là bởi vì anh yêu cô mà không phải là bởi vì thân thể của anh cần cô. Nguyễn Yên mỉm cười, xoay người chui rúc vào trong lòng ngực của anh. Vâng ạ, người đàn ông vươn tay vừa vỗ vừa vuốt ve mái tóc đen của cô rồi trêu chọc. Nhưng thật ra bây giờ lại trở nên dính người hơn rồi. Nguyễn Yên ngửa đầu nhìn anh. Có thể như vậy không ạ? Chỉ ước gì không thể càng dính càng tốt. Nguyễn Yên cười. Vậy thì không phải anh sẽ cảm thấy phiền muốn chết hay sao? Em có thể thử xem. Anh hôn lên trán cô. Có mệt không? Có một chút. Tuần tiếp theo có phải là đều phải ở nơi khác hay không? Đúng vậy. Sẽ có một buổi biểu diễn ở đây vào tối mai. Thứ hai tuần sau còn phải đi đến một thành phố khác. Có điều em sẽ trở lại vào thứ bảy tuần sau. Được, anh nói ở bên tai cô. Lại tránh được thêm một tuần nữa. Hửm, gò má của Nguyễn Yên đỏ lên. Nhỏ giọng nói, chờ em trở về, sẽ bù lại nhé. Anh mỉm cười, chương 70, ngủ đi nào, ngủ ngon nhé. Nguyễn Yên dựa vào đầu vai của anh. Nhớ lại trong khoảng thời gian này Chu Mạnh Ngôn đã bầu bạn. Đầu quả tim trở nên ấm áp. Cô đột nhiên phát hiện gặp được anh là chuyện may mắn đến như thế nào. Từ lúc ban đầu anh nói sẽ cho cô một cuộc hôn nhân, cho đến bây giờ lại trở thành anh nói phải cho cô một mái ấm. Anh thỏa mãn tất cả những ảo tưởng tốt đẹp của cô về hôn nhân cùng với tình yêu. Mộng đẹp rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Chu Mạnh Ngôn lại ở cạnh Nguyễn Yên thêm một ngày ở thành phố R, sau đó trở về Lâm Thành. Buổi chiều thứ hai, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Phạn Mộ Ni, Chu Mạnh Ngôn lật xem văn kiện. Giang Thừa gõ cửa rồi đi vào. Đi theo phía sau là một người đàn ông mặc âu phục và giày da. Chu Tổng, cố vấn Lâm tới. Chu Mạnh Ngôn đáp lại một tiếng, sau đó Giang Thừa đóng cửa lại. Lâm Học bước vào, cuối cùng đứng yên ở trước bàn làm việc. Chu Tổng, Lâm Học là cố vấn tài chính của công ty Âu Lạp. Cũng đã từng đi theo bên cạnh Nguyễn Vân Sơn. Hiện tại là người thân tín nhất của Nguyễn Ô Trình. Chẳng qua là do Chu Mạnh Ngôn đã sắp xếp cài một người thân tín vào bên cạnh Nguyễn Ô Trình mà thôi. Người đàn ông khép lại hợp đồng. Ngồi đi. Sau khi Lâm Học ngồi xuống thì hạ giọng. Chu Tổng, tuần trước có một chuyện rất ngoài ý muốn. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên muốn báo cáo lại với anh một chút. Có chuyện gì? Lâm Học nói. Chủ tịch Nguyễn đã đến gặp tôi vào tuần trước. Nói về vấn đề báo cáo quý. Tôi đã an ủi ông ta và nói về một chút tình hình tốt của công ty. Nhưng ông ta dường như không để trong lòng mà là đột nhiên hỏi tôi. Có ngân hàng tương đối tốt nào có thể đề cử cho ông ta hay không? Tiến hành cầm cố cổ phiếu. Chu Mạnh Ngôn ngước mắt nhìn hắn. Cầm cố cổ phiếu. Cầm cố cổ phiếu nói một cách tổng quát đó là sử dụng cổ phiếu mà người nắm giữ cổ phiếu sở hữu làm tài sản thế chấp như một sự đảm bảo. Xin vay ngân hàng để có vốn và vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy nhiên cầm cố cổ phiếu có rủi ro. Nếu giá cổ phiếu tăng thì Âu Lạp và ngân hàng đôi bên cùng có lợi. Nếu giá cổ phiếu giảm, công ty có thể không trả được nợ gốc và vốn chủ sở hữu thuộc về ngân hàng. Buổi chiều hôm đó Nguyễn Ô Trình đột nhiên nhắc đến chuyện này với Lâm Học, đại biểu cho ý tưởng của ông ta về việc cầm cố cổ phiếu. Lâm Học nghi hoặc, Âu Lạp trước mắt không thiếu thốn về mặt tài chính. Hơn nữa hiện tại giá cổ phiếu đang giảm, không còn nhiều dư địa cho việc tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Ông ta rõ ràng vô cùng lo lắng. Không có khả năng tiến hành cầm cố cổ phiếu có rủi ro cao như thế. Chủ tịch Nguyễn là có ý gì đây? Chu Mạnh Ngôn nghe thấy như vậy thì bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc trước anh đã từng nói, mục đích cuối cùng của Nguyễn Ô Trình không chỉ đơn giản là muốn đuổi anh đi. Sau lưng ông ta có lẽ còn có thêm chủ ý gì nữa. Nếu Nguyễn Ô Trình muốn cầm cố cổ phiếu, nhất định để ý đối với giá cổ phiếu của công ty trong tương lai. Nhưng thật ra ông ta lại rất có tự tin. Người đàn ông nói, Lâm Học gật đầu, nhưng ông ta cũng nên biết tình hình gần đây của công ty. Chẳng lẽ ông ta đã nắm chắc được điều gì rất lớn hay sao? Chu Mạnh Ngôn im lặng sau đó hỏi, anh đã trả lời ông ta như thế nào? Tôi vẫn chưa cho ông ta thấy thái độ cụ thể, là muốn đến hỏi ngài trước một chút. Sau một lúc trầm ngâm, nơi đáy mắt Chu Mạnh Ngôn lướt qua một tia ý cười rồi nói với giọng bình thản. Ông ta muốn sắp xếp thì chúng ta phải phối hợp với ông ta một lần cho thật tốt. Nguyễn Ô Trình mở cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng lịch trình vào sáng thứ tư. Vấn đề cho việc bỏ phiếu hôm nay là liệu có nên tạm thời cách chức Chu Mạnh Ngôn khỏi chức vụ tổng giám đốc hay không? Cũng chính là tước bỏ quyền quản lý của anh. Hôm nay Phùng Trang cũng tới hiện trường. Hiện tại lợi ích giữa bà ta và Nguyễn Ô Trình gắn liền với nhau. Hiện tại bà ta vẫn đang dựa vào Nguyễn Ô Trình. Sau khi cuộc hội họp bắt đầu, Cam Lư làm chủ trì. Mọi người trước tiên phân tích báo cáo hàng quý. Sau đó đưa ra vấn đề về cách quản lý gần nhất của Chu Mạnh Ngôn với các vị giám đốc. Nguyễn Ô Trình ngồi ở vị trí đầu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước của Chu Mạnh Ngôn ở phía đối diện. Tưởng tượng ra dáng vẻ của anh một lúc nữa. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau khi tường thuật xong, Chu Mạnh Ngôn đưa ra lời giải thích trước tiên. Nguyễn Ô Trình đưa ra một số ý kiến để bác bỏ những gì Chu Mạnh Ngôn đã đưa ra. Chu tiên sinh, chiến lược cải cách của cậu hiện tại không áp dụng cho Âu Lạp. Cũng có các giám đốc khác đến để đặt câu hỏi. Tiếng nói nghi ngờ dần nổi lên. Chu Mạnh Ngôn không nói thêm điều gì nữa. Nguyễn Ô Trình liếc mắt về phía Cam Lư. Cam Lư lập tức nói có thể bắt đầu bỏ phiếu. Qua một lát thì bắt đầu đếm số phiếu bầu. Có tổng cộng 10 vị giám đốc có mặt ở đây hôm nay và kết quả bỏ phiếu cuối cùng là đồng ý tạm dừng quyền quản lý của Chu Mạnh Ngôn. 7 người. Phản đối. 3 người. Nguyễn Ô Trình nhìn vẻ mặt đột nhiên chìm xuống của Chu Mạnh Ngôn. Trong lòng mừng như điên. Khóe môi khẽ nở nụ cười. Chu tiên sinh. Trong khoảng thời gian gần nhất này, anh cũng chỉ có thể buông bỏ chức quyền quản lý của mình. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Nguyễn Ô Trình đi đến trước mặt Chu Mạnh Ngôn. Ánh mắt lạnh lùng của người kia nhìn về phía ông ta. Ông Thắng, ý cười nơi đáy mắt của Nguyễn Ô Trình càng sâu. Ông ta hạ giọng, Chu Mạnh Ngôn, cậu vốn dĩ đấu không lại tôi. Tôi vẫn luôn là chủ tịch của Âu Lạp. Nguyễn Ô Trình đi về phía trước. Chu Mạnh Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của ông ta. Khóe môi dần cong lên. Trong những ngày này, đoàn phim Tĩnh Hồ đã đi diễn ở hai thành phố khác và được mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt. Buổi biểu diễn cuối cùng vào lúc giữa trưa. Sau khi kết thúc buổi diễn tập, Nguyễn Yên đi ăn cơm trưa. Một lúc sau điện thoại được gửi đến một vài hình ảnh của Trúc Tinh Chi. Cuối cùng là dòng chữ dừng ngựa. Thuận tiện chia sẻ với cậu người phụ nữ đã kết hôn này. Nguyên văn mà Chu, có thể đây là một icon. Bạn nào biết thì comment cho mình biết với nha. Nguyễn Yên nghi hoặc nhấn mở hình ảnh thì nhìn thấy dòng chữ đầu tiên là làm thế nào để quyến rũ bạn trai? Nguyễn Yên, phía bên dưới là muôn vàn phương pháp quyến rũ bạn trai. Nguyễn Yên nhìn thoáng qua thì lập tức đỏ mặt. Tim đập loạn xạ, cậu lại muốn làm sao? Trúc Tinh Chi, để cho cậu học thật tốt. Học xong mấy chiêu này. Chân giường rung rinh, con cháu đầy đàn. Nguyễn Yên, Trúc Tinh Chi, mình đánh cậu đấy. Lần sau gặp mặt cậu chết chắc rồi. Tuần này cô đi công tác ở nơi khác. Vô cùng vất vả mới tránh được mấy thảm họa. Trúc Tinh Chi nằm ngồi trên ghế sofa ở đầu bên kia. Nhìn phản ứng của Nguyễn Yên thì ôm bụng cười to rồi gõ vài chữ. Không sao. Mình đã thử nghiệm bước đầu cho cậu rồi. Hiệu quả tuyệt vời luôn. Nguyễn Yên, cậu đi đâu để thí nghiệm? Cậu có bạn trai rồi sao? Trúc Tinh Chi nhớ lại vài ngày trước. Khụ khụ, lúc trước đã thực nghiệm thử rồi. Cô nói những lời thấm thía để dạy dỗ Nguyễn Yên. Yên Yên cục cưng, cậu vẫn luôn thẹn thùng như vậy là có ý gì hả? Chủ động và mạnh dạn hơn một chút xem nào. Mình bảo đảm chồng của cậu tuyệt đối sẽ siêu cấp vui vẻ. Đối với cậu muốn ngừng cũng không được. Nguyễn Yên nhớ lại buổi tối ở khách sạn vào thứ bảy tuần trước. Cô chỉ là chủ động đi đến trước mặt Chu Mạnh Ngôn. Kéo áo choàng tắm của anh xuống. Anh lại giống như là phát điên vậy. Mặc dù, anh giống như là thật sự vô cùng vui vẻ. Cô gái ngồi ăn cơm đối diện Nguyễn Yên ngẩng đầu nhìn cô. Nguyễn Yên, sao mặt của cô lại đỏ như vậy? Phát sốt rồi sao? Nguyễn Yên nhanh chóng phủ nhận. Không có. Nguyễn Yên quanh quẩn trong đầu cả nửa ngày. Sau khi cơm nước xong, Nguyễn Yên nhấn mở mấy tấm hình kia một lần nữa. Cuối cùng đỏ mặt, nhanh chóng ấn lưu lại. Sau khi buổi biểu diễn buổi tối thuận lợi kết thúc, Nguyễn Yên trở về khách sạn. Trước khi đi ngủ gọi điện với Chu Mạnh Ngôn. Bên kia hỏi cô về tình hình của buổi biểu diễn hôm nay. Sau khi Nguyễn Yên nói xong thì nhắc tới. Có khả năng là phải tới buổi tối chủ nhật em mới về tới nhà. Làm sao thế? Đoàn kịch của bọn em muốn đi dạo ở đây. Em cũng rất muốn đi. Nguyễn Yên mỉm cười nói. Mạnh Ngôn, em về nhà muộn một ngày có được không? Nghe thấy giọng nói mềm mại làm nũng với anh của cô. Trong lòng người đàn ông lại ước gì có thể làm cho cô trở về ngay bây giờ nhưng cũng chỉ có thể chiều theo ý của cô. Được rồi, em đi chơi đi. Nguyễn Yên lặng lẽ mỉm cười. Buổi chiều ngày hôm sau, Nguyễn Yên lên tàu cao tốc trở về Lâm Thành. Tối hôm qua thật ra là cô cố ý lừa Chu Mạnh Ngôn. Muốn tạo bất ngờ cho anh khi cô trở về nhà hôm nay. Rốt cuộc mỗi lần đều là anh đến tìm cô và tạo cho cô bất ngờ. Lần này cô cũng muốn chủ động một lần. Sau khi xa cách gần một tuần, cô có thể cảm nhận Chu Mạnh Ngôn sẽ nhớ cô đến nhường nào. Bởi vì bản thân cô cũng như vậy. Sau khi đến Lâm Thành đã là lúc chiều tối, Nguyễn Yên tự mình bắt taxi về nhà. Cô vẫn còn đang suy nghĩ một lát nữa khi nhìn thấy cô thì Chu Mạnh Ngôn sẽ có ngạc nhiên như thế nào. Ai ngờ sau khi về đến nhà thì người giúp việc nói người đàn ông tối nay đã ra ngoài. Căn bản không có ở nhà. Nguyễn Yên giả vờ ở nơi khác. Gọi điện thoại cho Chu Mạnh Ngôn báo cáo hành trình của mình và hỏi anh bây giờ đang làm gì. Bên kia nói tối nay anh tăng ca ở công ty. Vốn dĩ cho rằng Nguyễn Yên sẽ về nhà. Nếu không trở về, anh ở nhà một mình như vậy còn không bằng ở văn phòng thì hơn. Nguyễn Yên suy nghĩ một chút rồi nhịn xuống không nói cho anh. Cười nói. Được ạ, vậy anh làm việc đi nhé. Sau khi ăn xong bữa tối, Nguyễn Yên đi lên lầu, thu dọn xong hành lý sau đó đi ngâm mình trong bồn tắm. Nửa giờ sau Nguyễn Yên đứng dậy từ trong nước, quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô thay chiếc váy ngủ vừa mới mua cách đây khoảng thời gian trước mà vẫn chưa mặc. Rồi thoa kem lên người. Nguyễn Yên lau khô tóc, mái tóc đen xõa xuống trên vai. Cô bước đến trước gương, nhớ lại bức ảnh mà Trúc Tinh Chi đã chia sẻ cho cô ngày hôm qua rồi lại nhìn thấy bản thân trong gương. Không nhịn được mặt đỏ tai hồng, Nguyễn Yên khoác lên chiếc váy ngủ một cái áo ngủ tơ tằm rồi đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó nói với người giúp việc. Giúp tôi đi lấy một chai rượu vang đỏ lên nhé. Vâng ạ, thưa phu nhân. Nguyễn Yên bước vào phòng chiếu trên lầu 2. Một lúc sau người hầu bưng rượu đỏ đã được mở sẵn vào rồi giúp cô đóng cửa lại. Nguyễn Yên chọn một bộ phim yêu thích, thắp hai ngọn nến thơm sau đó tắt đèn. Ngồi trên sofa, rót một ly rượu vang đỏ. Trong phòng chậm rãi tràn ngập mùi hương thoang thoảng của cam quýt cùng với xạ hương mộc. Nguyễn Yên uống một chút rượu vang đỏ, giữ vững không say, nhưng trong đầu bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Khiếp sợ cùng với ngượng ngùng lặng lẽ biến mất từng chút một. Một lúc sau cửa hành lang tầng dưới được mở ra. Người đàn ông bước vào nhà rồi đi lên lầu sau đó bước lên bậc thềm lầu 2. Giữa một không gian yên tĩnh lại truyền ra âm thanh từ trong phòng chiếu. Chu Mạnh Ngôn sửng sốt rồi xoay người đi về phía phòng chiếu. Đứng ở cửa, nghe được rõ ràng âm thanh từ bên trong. Anh đẩy cửa ra ngay sau đó nhìn thấy Nguyễn Yên đang nằm ngồi trên sofa ở bên trong. Cô gái chống khuỷu tay trên gối ôm, nằm nghiêng xem phim, vóc dáng xinh đẹp phập phồng được trải rộng ra. Đường cong lồi lõm rõ ràng, đôi chân thon dài và trắng nõn tùy ý đáp xuống. Lười biếng mà nhàn hạ, giống như bức họa mỹ nhân thời xa xưa, phảng phất lộ ra một vẻ quyến rũ tự nhiên. Người đàn ông vẫn cho rằng Nguyễn Yên đang ở nơi khác nên khi nhìn thấy cô thì bỗng nhiên ngẩn ra. Nguyễn Yên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn thấy anh. Đầu tiên là sửng sốt, đôi môi đỏ mọng chợt cong lên. Mạnh Ngôn, anh đã về rồi. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía Chu Mạnh Ngôn. Nhìn thẳng chăm chú vào anh, ánh sáng trong đôi mắt xoay quanh. Khi cô vừa mới đi đến trước mặt thì Chu Mạnh Ngôn đã kéo cô vào lòng. Bàn tay của Nguyễn Yên khẽ chống lên ngực anh, ngước mắt lên nhìn anh. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông phát ra. Trở về trước tại sao lại không nói với anh từ sớm hả? Nguyễn Yên dịu dàng mỉm cười. Có phải là anh bị ngạc nhiên rồi hay không? Cô nhón chân ôm lấy cổ của Chu Mạnh Ngôn, chủ động dâng lên làn môi đỏ mọng. Anh giữ chặt cái ót của cô rồi hôn cô. Đầu lưỡi của cô chủ động li 3 mét môi anh. Hành động của anh đột nhiên dừng lại. Vừa định ôm chặt lấy cô thì ai ngờ môi của Nguyễn Yên đột nhiên rời đi. Trốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Bắt gặp đôi mắt đen láy chứa đựng cảm xúc quay cuồng của anh. Đáy lòng xuất hiện nụ cười danh mãnh. Mạnh Ngôn. Chúng ta xem phim một lúc nhé. Yết hầu của người đàn ông trượt lên xuống. Anh chịu đựng cảm xúc, nắm lấy tay cô. Được, anh bị cô dắt đến trước sofa. Anh ngồi xuống, ngay sau đó cô lập tức ngồi lên trên đùi anh. Trong mắt anh lướt qua một tia cảm xúc, thuận thế ôm lấy eo của cô. Anh nghe thấy mùi hương hoa hồng trên người cô. Nguyễn Yên dùng đầu ngón tay móc lấy cà vạt của anh rồi nhìn anh. Trong ánh mắt lơ đãng lại mang theo quyến rũ. Chu Mạnh Ngôn nhìn cô hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Ánh mắt tối sầm, giọng nói khàn khàn. Lại uống say rồi sao? Em không say. Cô nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai anh. Thật đấy. Anh cảm thấy khi giọng nói của cô phát ra thì một nửa cơ thể như trở nên tê dại. Phản ứng bị khơi dậy dễ như trở bàn tay. Anh muốn hôn cô. Ngón tay của cô gái đè lại môi của anh. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Anh không được phép nhúc nhích. Bây giờ chỉ có thể được nhìn thôi. Cánh tay Chu Mạnh Ngôn ôm lấy cô nổi lên gân xanh. Chịu đựng cô tùy ý chơi đùa. Ngón tay của cô gái rơi xuống trên dây lưng áo ngủ rồi sau đó nhẹ nhàng kéo ra. Cánh tay vuông góc, áo ngủ mỏng manh rơi xuống khỏi người cô. Ngay sau đó phong cảnh sau chiếc áo ngủ đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt người đàn ông. Dây váy ngủ cổ chữ V màu hồng củ sen hơi dán vào người Nguyễn Yên làm tôn lên đường cong xinh đẹp lả lướt của cô. Cần cổ thon dài như thiên nga, xương quai xanh và bờ vai thơm trắng nõn như ngọc. Bên cạnh chiếc nơ con bướm cổ chữ V thấp thoáng hai vật tròn trịa. Cảnh xuân chợt hiện ra, hô hấp của Chu Mạnh Ngôn ngưng trệ. Muốn động nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế. Anh cảm thấy toàn bộ sự tự chủ từ trước đến nay đều dùng hết trong đêm nay. Nguyễn Yên chủ động cởi dây lưng áo xong. Vươn tay nhẹ bám lấy vai anh. Ánh mắt như nước vô tội nhìn anh. Đều tại trên người của anh quá nóng. Yết hầu của Chu Mạnh Ngôn trượt lên xuống. Bàn tay dán ở phía sau lưng cô muốn đi xuống thì đã bị cô phát hiện. Cô khẽ giận. Đã nói không được nhúc nhích mà. Được rồi, Yên Nhi tiếp tục đi. Giọng nói của anh khàn khàn. Nguyễn Yên cong môi, nắm lấy cà vạt của anh một lần nữa. Giúp anh kéo ra, cố ý chậm rãi cọ sát thân thể ở trong lòng ngực anh. Từ giờ trở đi em sẽ giúp anh thắt cà vạt vào mỗi buổi sáng. Sau đó em sẽ tháo nó ra vào buổi tối. Có được không? Anh cong môi. Được, Nguyễn Yên kéo cà vạt ra. Giúp anh thong thả và chậm rãi cởi cúc áo. Cởi đến chiếc thứ ba. Cô đột nhiên dừng lại. Đôi môi đỏ mọng áp lên vành tai anh, cắn vành tai của anh. Mạnh Ngôn, mấy ngày nay anh có nhớ em không? Anh lên tiếng, vô cùng nhớ, em cảm nhận được, nếu không thì tại sao lại nhanh như vậy? Khi giọng nói của Nguyễn Yên phát ra thì cô lập tức cảm nhận được chỗ kia càng thêm rõ ràng. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nơi đáy mắt đen như mực quay cuồng của người đàn ông đang cố gắng hết sức để chịu đựng. Cô cảm nhận được người đàn ông đã cấm dục một thời gian dài rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nhưng bây giờ cô vẫn còn có ý định muốn tiếp tục chơi đùa. Dù sao cô cũng biết đêm nay anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô nói nhỏ bên tai anh vẫn không được động đậy đâu nhé. Cánh môi của cô gái di chuyển, rơi xuống bên cạnh cổ rồi sau đó từ từ tiến về phía trước. Cuối cùng đôi môi đỏ mọng của cô dán vào yết hầu của anh. Cô vươn đầu lưỡi ra, li 3 mét xung quanh một chút sau đó nhẹ nhàng gặm xê ắn. Mạnh Ngôn, tay của người đàn ông dán bên hông cô, gân xanh trên tay nổi lên mạnh mẽ. Ánh mắt chìm xuống, cảm thấy toàn thân như mất đi lý trí. Nghe thấy tiếng hô hấp của anh thay đổi, Nguyễn Yên đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt sóng nước mênh mông. Tại sao anh không thể chịu đựng được một chút nào thế? Cách chương.